Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, trái tim nhảy khởi nguồn. Sinh linh khủng bố, đó là phong ma giếng dị biến. Chúng chí cường bay lên trời, tại cửu thiên chi thượng quan sát phong ma giếng, có thể thấy rõ ràng phong ma trong giếng có vô cùng sự sợ hãi đang trùng kích phong ấn, cần phải phá phong mà ra. Phong ma miệng giếng, phong, chữ cao ngất, cũng bị tạo ra, nứt ra rồi một vết thương, xuyên thấu qua chỗ rách. Ngô Trần, Mộng Đế, Chân Long Đế, Luyện Thiên Đế các loại, chờ, một đám cường giả thấy, hàn chỗ nhất tôn bụi sương mù màu đen lượn lờ, hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt nguy nga sinh linh, nó tràn đầy sương mù, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, trùng kích hướng phong ma giếng, là trái tim nhảy dẫn phát giả. Đột nhiên, Ngô Trần mâu quang thiểm thước, trầm giọng nói, bên ngoài tiếng vừa ra, Luyện Thiên Đế, Chân Long Đế sắc mặt đông lại một cái, ngưng trọng không gì sánh được. Mặc dù bọn hắn không có Ngô Trần trọng đồng, có thể xem thấu phong ma trong giếng toàn bộ cảnh tượng, thế nhưng, bọn họ có thể cảm nhận được, cái kia sinh linh khủng bố trùng kích phong ma giếng đồng thời, trong đầu vang vọng tim đập tiếng, chính là từ sinh linh kia trên người đáng xuất. Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Một vị tiên đế sợ hãi, hắn nhìn đạo thân ảnh kia, cả người phát lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng. Đó là sợ hãi, đến từ sâu trong nội tâm kinh sợ. Hắn từ sinh linh khủng bố trên người, cảm nhận được không cách nào chống cự áp bách, sâu tận xương tủy thần hồn, xuất xứ từ với sâu trong linh hồn sợ run. Không riêng gì hắn, ở đây hết thảy tiên đế đều là như vậy. Sợ run không ngừng, kinh hồn táng đảm, 167 cái loại này đến từ linh hồn áp bách. Quá mạnh mẽ, mặc dù thân là tiên đế cũng không cách nào đối kháng. Khó có thể tưởng tượng, vậy rốt cuộc là sinh linh gì? Đạt tới trình độ nào? Dĩ nhiên có thể để cho tiên đế sợ hãi, run rẩy, giữa sân duy nhất có thể bảo trì trấn định, chỉ có vô địch tiên đế. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mâu quang ngưng trọng, trang nghiêm không gì sánh được, không nói lời nào, bọn họ không biết hiện tại ở nên nói cái gì, bởi vì nên làm đã đều làm, phong ma giếng đã trấn áp, nếu như ngay cả phong ma giếng đều không áp chế được, kết quả có thể tưởng tượng được, bọn họ chỉ có thể liều chết đánh một trận, bất quá từ tình huống bây giờ đến xem, 10 phần chết chắc. Ai, lão phu vốn cho là hỏa vân động có thể giúp ta ở tiến thêm một bước, tạo nên huy hoàng, chưa từng nghĩ muốn thành ta lão phu mai cốt chi địa. Cổ xưa vô địch tiên đế thở dài, hắn mắt lộ ra bất đắc dĩ, nhưng không có sợ, có một loại thoải mái coi nhẹ sinh tử. Bất đắc dĩ mà rằng giặc đang nói, quanh quẩn mọi người bên tai, có tiên đế mắt lộ ra không cam lòng. Không cam lòng chết ở chỗ này, chết ở họa bên trong, cũng có tiên đế phẫn nộ, hỏa vân động không phải nhân tộc tiên hiền chi địa sao? Tại sao phải có âm hỏa? Chết tiệt, có tiên đế mắng to lên tiếng, tử vong phía dưới ngay cả là tiên đế, cũng hoảng loạn lên, oán trời trách đất, Mộng Đế lạnh nhạt, nhìn kỹ hướng vị này tiên đế. Giọng nói đạm mạc không ai bằng, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi dám ở chửi bới một câu nhân tộc tiên hiền, âm hỏa còn chưa bạo phát, ta cái thứ nhất trước giải quyết rồi ngươi. Nghe vậy, vị kia tiên đế thanh âm hơi ngừng, hàn thiền nhược kinh, Mộng Đế sớm đã không giống ngày xưa, thần ma lăng viên thu được đại tạo hóa, lột xác trở thành chủng tộc mới. Nhưng là nội tâm của hắn vẫn đều là nhân tộc, kính ngưỡng lấy nhân tộc tiên hiền kính dâng, không cho người khác khinh nhờn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đọng lại, vắng vẻ không tiếng động, độc thừa lại tim tiếng đập tiếng vọng, cùng với cái kia phong ma giếng phong chữ quy liệt thanh âm. Không lâu sau nữa, phong ma giếng tất nhiên nghiền nát, không trấn áp được âm hỏa. Đến lúc đó, nghênh tiếp chư cường hoặc đem là tử vong, trở lại luân hồi, phút chốc, chư vị, kế tiếp là do thiên mệnh a. Chân Long Đế lên tiếng, hạo nhiên khí hơi thở nồng nặc, kỳ âm hồn hậu có không giận tự uy đế vương quyết đoán. Hắn mâu chói, quanh thân tượng trưng cho đế vương kim sắc hình rồng tiên lực. Dâng trào quấn quanh, đem thổi phồng như diệt thế đế vương, quần lâm vạn giới, quan sát bát hoang. Nhưng mà, hắn lời nói mặc dù tuyên thệ mọi người con đường cuối cùng, nhưng không cam lòng đọa lạc, muốn liều chết đánh một trận. Chân Long Đế trọn đời đều ở đây chinh phạt, trời sinh đế vương mệnh cách, chịu tải chân long nhất tộc cầu phúc mà sống, há lại sẽ ngồi chờ chết, nói cái gì cũng muốn liều mạng một phen. Bực này tồn tại, cùng một thời đại cũng ra không đến mấy người. Vô địch chân chính đế vương, cái thế nhân kiệt. Ngô Trần liếc nhìn Chân Long Đế, mâu quang lóe lên, không nói tiếng nào, không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Chân Long Đế nhìn về phía Ngô Trần, bình tĩnh nói, đế tôn đạo hữu, ngươi có thể hay không đem phong ma trong giếng cảnh tượng, còn có con kia sinh linh sự tình theo ta chia sẻ một cái. Ta có thể dùng nhất kiện vô địch đế binh làm trao đổi. Nói, Chân Long Đế tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, trực tiếp lấy ra vô địch đế binh, vứt cho Ngô Trần, hắn người mang đế vương mệnh cách, không muốn khất nợ người khác nhân tình, đến rồi thời khắc sống còn cũng giống như vậy. Ngô Trần rất là trực tiếp, tiếp nhận vô địch đế binh, thu nhập bên trong chiếc nhẫn, trọng đồng khai mở âm dương rõ ràng, khám phá vô căn cứ nói, phong ma trong giếng bụi sương mù màu đen nồng nặc, đầu kia sinh linh khủng bố quá cường hãn, che đậy ta tìm kiếm, thế nhưng ta vẫn có thể chứng kiến một ít. Ngôn ngữ đến tận đây, hắn liếc nhìn Chân Long Đế, tiếp tục nói, bụi sương mù màu đen, từ vị kia sinh linh khủng bố tỏa ra, từ hung nơi miệng tỏa ra, nơi đó có một viên đen nhánh trái tim. Ngô Trần chỉ cùng với chính mình tim vị trí, làm mẫu nói, xuyên thấu qua trọng đồng, Ngô Trần chứng kiến phong ma trong giếng, vũ khí dày đặc như biển, thấy không rõ bên trong hư thực, nhưng hắn vẫn bằng vào chính mình lĩnh ngộ âm dương trọng đồng. Thấy rõ một tia, hắn tử quan sát kỹ, phát hiện sương mù lưu động của khí toàn bộ đến từ chính sinh linh khủng bố hung cửa. Không giống với địa phương khác, sinh linh khủng bố quanh thân bị bụi vũ khí màu đen bao vây. Nhưng mà trái tim của hắn cũng là lộ ra. Xác thực nói, sinh linh khủng bố hung cửa vị trí, có thể thấy rõ ràng có một trái tim đang chọn di chuyển. Không có bị cốt nhục bao vây, thoạt nhìn tựa như một cái nhân hình sinh linh. Hung cửa vị trí bị xuyên thủng, trước sau sáng. Sau đó xuyên thủng chỗ thả một trái tim, loại cảm giác này quá quỷ dị, cực kỳ sấm nhân. Nghe được Ngô Trần lời nói, Chân Long Đế ngây ra một lúc, những người khác mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Đây là cái gì sinh linh? Hung cửa trái tim lộ ra ở bên ngoài sinh linh, chưa bao giờ nghe thấy. Các người có thể từng nghe nói qua có sinh linh gì? Trái tim ở bên ngoài. Mộng Đế mở miệng hỏi hướng mọi người tại đây, mọi người đều là lắc đầu. Lão Phu sống hơn vạn kỷ nguyên, có thể chưa từng nghe nói qua có như thế chủng cổ quái sinh linh. Cổ xưa vô địch tiên đế, suy thư một lát sau nói, mọi người đều biết, âm hỏa sinh linh tướng mạo khác nhau. Thế nhưng kỳ thực có truy tìm chính là đầu nguồn. Thế nhân phát hiện, âm hỏa sinh linh tướng mạo kỳ thực đuổi kịp thương vạn tộc giống nhau. Dường như thoạt nhìn giống như là bắt chước thanh thiên vạn tộc biến ảo mà ra. Cho nên, có âm hỏa sinh linh giống người, có âm hỏa sinh linh giống như thao thiết, đó là căn cứ nhân tộc, thao thiết tộc dáng dấp biến thành. Nhưng mà, sinh linh khủng bố hình tượng, lấy mọi người chống lại Thương Vạn tộc hiểu rõ, có vẻ như không có có một loại tộc cùng với giống nhau. Không đợi mọi người suy nghĩ, oanh một tiếng, phá vỡ trầm tĩnh, phong ma miệng giếng triệt để nổ tung, đại lượng bụi sương mù màu đen lao ra, âm phong trận trận, vũ khí lần nữa tràn ngập thiên địa, che đậy hoàn vũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.